Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, Bảo Hồ Lô. Lần này, Đông Phương Mặc rất ít gặp lợi dụng ngân kỳ bản hồn vào trận. Chỉ là trong nháy mắt, cấm chế này đại trận liền bị Đông Phương Mặc triệt để cải tạo. Mà lại cái này đạo cấm chế đại trận trận trên mắt. Thế nhưng là mình tế linh ngân kỳ tại tự mình tọa trấn. Đông Phương Mặc cải tạo xong đây hết thảy về sau, phóng xuất ra mình lực lượng thần thức cảm thụ một chút, mới hài lòng nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, xem ra về sau chỉ cần có thời gian, vẫn là phải nhiều hơn lĩnh hội trận hải. Nếu là không có trận hải vật này, muốn cải tạo cấm chế này đại trận, Đông Phương Mặc cũng là không dám nghĩ. Khi hết thảy đã chuẩn bị hoàn tất, Đông Phương Mặc chậm rãi đứng lên, đi hướng cổng, làm tay chân nắm chặt cửa nắm tay thời điểm, quay đầu dặn dò Điệp Nhi một câu, nhớ ở ta, hảo hảo ở đây, người nếu là dám rời đi một bước, ta nhất định sẽ không để cho ngươi tiếp tục sống tiếp. Điệp Nhi chỉ là nhẹ gật đầu, đều không nói được câu nào, bởi vì chỉ là kết xuất một chút thủ quyết về sau. Chủ nhân liền có thể rời đi nơi này sao? Cái này có chút phá vỡ nàng nhận biết a. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc thật cứ như vậy rất tự nhiên mở cửa đi ra. Ngọa tào, Điệp Nhi lập tức bạo nói tục, ta cái chủ nhân này, đến cùng là một loại gì tồn tại, vậy mà liền như vậy đi ra ngoài. Kỳ thật, Điệp Nhi không biết, Đông Phương Mặc chỉ là như vậy đi ra nhà tù, muốn rời khỏi Tước Linh Phủ, vẫn là khả năng không lớn. Rời đi gian này cái gọi là nhà tù, Đông Phương Mặc thận trọng trong cái lối đi này hành tẩu. Tự nhiên, hắn tại vô hạn thu liễm lấy khí tức của mình. Thời gian không lâu, Đông Phương Mặc liền đi tới cái này bảo hồ lô trước mặt. Đông Phương Mặc đứng tại cấm chế này đại trận bên ngoài, cẩn thận quan sát cái này cái gọi là bảo hồ lô. Bởi vì vừa rồi, Đông Phương Mặc liền nghĩ qua đem cái này bảo hồ lô đem tới tay. Cho nên tại vừa rồi cải tạo nơi này cấm chế đại trận thời điểm, đối với bao phủ tại cái này bảo hồ lô cấm chế phía trên, cũng tiến hành cải tạo. Nhưng là, hắn đã sớm cảm nhận được, cái này bảo hồ lô tự thành một thể. Nó là có tự thân cấm chế, cùng nơi này cấm chế hoàn toàn khác biệt. Thậm chí nơi này cấm chế cùng tất cả cấm chế cũng khác nhau. Tựa hồ tự thành một thể. Cho nên, Đông Phương Mặc chỉ là đứng tại cấm chế đại trận bên ngoài, cẩn thận quan sát, hy vọng nhìn ra một chút mánh khóe. Chỉ bất quá, để Đông Phương Mặc cau mày là, nhìn như thế nửa ngày, vẫn không có đầu mối gì. Trùng hợp như vậy diệu phức tạp cấm chế, hẳn không phải là cửu linh tước gây nên. Nhưng là các nàng lại là như thế nào từ bên trong này đạt được những dược liệu quý giá kia? Đông Phương Mặc không khỏi lẩm bà lẩm bẩm. Lại hoặc là nói, trong tay các nàng còn có đồ vật gì có thể mở ra cấm chế này? Đông Phương Mặc đã vây quanh cái này bảo hồ lô không biết lượn quanh bao nhiêu vòng. Cuối cùng, Đông Phương Mặc mới đứng vững. Trần Bá, Đông Phương Mặc thực sự nhìn không ra cái gì. Mới triệu hoán Trần Hải khí linh Trần Bá. Trần Bá nổi lên, nhưng là cũng là tại cau mày. Chủ nhân, cái hồ lô này cấm chế phía trên trận pháp ẩn chứa ngũ hành tương khắc lý lẽ. Hẳn là không đơn thuần là ngũ hành tế linh sư bố trí. Nếu như lấy chủ nhân tế linh sư đẳng cấp muốn phá giải cấm chế này, khả năng cần đại lượng thôi diễn mới có thể. Đông Phương Mặc chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta cũng không biết ta sẽ có bao nhiêu thời gian, nhưng là chúng ta cùng một chỗ thử một chút đi. Có Trần Bá trợ giúp, Đông Phương Mặc ngược lại còn có chút lòng tin. Tại cái kia Tỏa Long Trấn, Đông Phương Mặc đạt được ngũ hành linh thạch không ít. Liền xem như cực phẩm ngũ hành linh thạch cũng là lại góp nhặt không ít. Mặc dù là muốn hối đoái ngũ hành linh ngọc, nhưng là hiện tại bảo mệnh quan trọng. Cho nên, Đông Phương Mặc không chút do dự từ Liên Mỹ Điện bên trong lấy ra rất nhiều ngũ hành linh thạch. Các loại phẩm cấp đều có. Muốn giải khai cái này bảo hồ lô cấm chế phía trên đại trận, thật đúng là cần gắng sức thêm chút nữa khí. Ngân kỳ làm cấm chế đại trận trận hồn đã bị Đông Phương Mặc dung nhập càng địa phương trọng yếu. Cho nên, lần này bố trí cấm chế đại trận, có thể là hoàn toàn dựa vào mình lực lượng. Đến cùng trước mắt cái này bảo hồ lô cấm chế phía trên đại trận tiến hành giao phong. Đông Phương Mặc ưu thế ngược lại cũng không phải lực lượng thần thức dị thường cường hãn. Bởi vì bố trí cấm chế này chủ nhân lực lượng thần thức cũng không yếu. Càng không phải là bởi vì Đông Phương Mặc tế linh sư đẳng cấp. Bởi vì có thể bố trí ra dạng này cấm chế đại trận. Tế linh sư đẳng cấp chí ít cũng là vương cấp tế linh sư. Đông Phương Mặc ưu thế ở chỗ không keo kiệt ngũ hành linh thạch. Đông Phương Mặc đạo này cấm chế đại trận. Thế nhưng là một bên bố trí một bên thôi diễn. Hoàn toàn cùng cái này bảo hồ lô cấm chế phía trên đại trận hợp làm một thể. Dựa vào ngũ hành tương khắc nguyên lý. Từng chút cậy mở cái này bảo hồ lô cấm chế phía trên đại trận. Mà mình cấm chế đại trận thì rất hoàn mỹ thay thế nguyên bản cấm chế đại trận. Quá trình này, tiêu hao Đông Phương Mặc rất nhiều ngũ hành linh thạch. Cũng tiêu hao hắn rất nhiều tinh lực. Nếu như không phải Ngọc Vô Hình thoải mái, Đông Phương Mặc căn bản là không có cách hoàn thành như thế công trình vĩ đại. Cũng không biết qua bao lâu, Đông Phương Mặc rốt cục mở mắt, mà Trần Bá cũng là dùng một loại tán thưởng ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc. Chủ nhân, thật sự là nghĩ không ra, người đối với ngũ hành chi lực dĩ nhiên vận dụng như thế thuần thục. Lão hủ bội phục không thôi, Trần Bá. Đây cũng là bởi vì Ngọc Vô Hình. Nếu là không có Ngọc Vô Hình, ta là không thể hoàn thành đây hết thảy. Đông Phương Mặc ánh mắt rơi vào trước mắt bảo hồ lô phía trên to lớn cấm chế phía trên. Trần Bá, ngài đi về trước đi. Ta muốn nhìn, cái này bảo hồ lô bên trong đến cùng có đồ vật gì. Đông Phương Mặc tâm đều có chút run rẩy lên. Bởi vì lần trước tại Tỏa Long Trấn, mình liên Mỹ điện bên trong dược liệu thật đúng là dùng không sai biệt lắm. Cần gấp bổ sung một nhóm. Bởi vì làm luyện dược sư, trong tay không có dược liệu. Cái kia có thể thật là có chút kéo. Hiện tại, lại có thể có người cho đưa tới nhiều như vậy. Hắn hà có thể bỏ lỡ. Cho nên, Đông Phương Mặc tại đưa tay mở ra bảo hồ lô cái nắp thời điểm. Tay đều là có chút run rẩy. Ba, một tiếng nhẹ nhàng thanh âm. Cái này bên trên chư thiên, hạ sử bảo hồ lô cái nắp liền được mở ra. Nhưng là Đông Phương Mặc còn chưa kịp nhìn xem bên trong đến cùng đều có đồ vật gì. Giống như một đạo thần thức liền đem mình bao vây lại. Để hắn căn bản thấy không rõ nơi này bất kỳ vật gì. Đông Phương Mặc trong lòng căng thẳng. Ở nơi này, nếu như là trạng thái này, thế nhưng là không tốt lắm. Cho nên Đông Phương Mặc liền tranh thủ mình lực lượng thần thức tăng lên. Tại cái này cái gì đều nhìn không rõ lắm hỗn độn hoàn cảnh bên trong. Đình chỉ nước chảy bèo trôi. Nhưng là, Đông Phương Mặc nhìn thấy, vẫn như cũ là một mảnh hắc ám. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một mảnh nhan sắc, là năm loại lan lộn nhan sắc. Cái này năm loại nhan sắc chậm rãi đem Đông Phương Mặc bao vây lại. Đông Phương Mặc một mực tăng lên mình đề phòng, nhưng là, hắn lại rất rõ ràng cảm giác được, mặc dù là đem mình bao vây, nhưng lại không có cái gì địch ý. Tương phản, hắn còn có thể cảm nhận được rất nhiều loại mang theo thảo dược mùi vây quanh mình. Thân là luyện dược sư hắn, tự nhiên đối với mấy cái này mùi mười phần mẫn cảm. Hắn không khỏi cảm thán. Chẳng trách cái này cửu linh tước đem cái này hồ lô xưng là bảo hồ lô. Đồ vật trong này thật đúng là hiếm có. Có rất nhiều chân quý dược liệu. Nếu không phải gặp Ngạo Mạc, có lẽ Đông Phương Mặc thật chỉ là tại trong điển tịch thấy qua. Vốn cho rằng hồng hoang đại lục ở bên trên cũng không có. Nghĩ không ra, cái này bảo hồ lô bên trong lại có. Không đơn thuần là có. Hơn nữa còn là sinh cơ bừng bừng. Không phải đâu, chẳng lẽ cái này trong hồ lô tự có càn khôn? Chẳng lẽ những này chân quý dược liệu còn có thể nơi này sinh trưởng không thành? Nghĩ đến đây, Đông Phương Mặc cũng không thể bình tĩnh. Nếu như cái này bảo hồ lô thật sự có công hiệu như vậy, cái kia đúng thật là bảo hồ lô. Nhưng là, những thuốc này vị, chẳng qua là Đông Phương Mặc nghe được, căn bản không nhìn thấy, liền ngay cả thần thức đều cảm giác không đến. Thần trí của hắn có thể cảm giác được, chỉ có trước mắt những này không mang địch ý ngũ hành chi lực. Chẳng lẽ, các ngươi liền là bảo vệ cái này trong hồ lô chân chính bảo bối đồ vật? Đông Phương Mặc đối mặt, lấy những này ngũ hành chi lực, nhàn nhạt thấp giọng tự nói. Đông Phương Mặc tâm trí cường đại, có so với thường nhân càng thêm độc đáo ánh mắt, bởi vì những này ngũ hành chi lực tại tương hộ quấn quanh sau một khoảng thời gian. Dĩ nhiên xuất hiện vài cọng chân quý thảo dược, mà hoàn cảnh này bên trong, liền xem như Đông Phương Mặc cường đại như vậy người, đều muốn hái xuống, sau đó rời đi cái này bảo hồ lô, đi luyện chế đan dược, hoặc là hảo hảo thu lại, chứ đừng nói là người khác. Mà lại, tuyệt đối không muốn đem nơi này phá hư, bởi vì một lát sau, mặt khác địa phương, lại xuất hiện khác thảo dược. Đông Phương Mặc nhưng thật ra là rất chật vật ức chế mình sao sao. Cũng chính là hắn từng tại Long tộc ngạo mạc trong tay nhìn thấy qua những vật này. Tuyệt sẽ không cho là những vật này là không xuất bản nữa. Bằng không, Đông Phương Mặc cũng không nhịn được muốn động thủ. Bởi vì Đông Phương Mặc trải nghiệm được đi ra, chỉ cần ngươi hái những này thảo dược, nơi này cấm chế liền sẽ thay đổi, đưa ngươi đưa ra cái này mang theo lấy hỗn độn địa phương. Thế nhưng là Đông Phương Mặc tiến đến, cũng không muốn cứ như vậy cầm vài cọng dược liệu quý giá liền đi. Mắt nhìn trước mắt dược liệu càng ngày càng nhiều, mà dược liệu này phía sau cái kia nồng hậu dày đặc ngũ hành chi lực thế nhưng là càng ngày càng ít. Đông Phương Mặc cũng là tại ngạnh sinh sinh đè nén mình sao sao. Cái này hái sao sao. Ngay tại cái này ngũ hành chi lực biến thành nhàn nhạt một tầng thời điểm. Mà những này dị thường dược liệu quý giá cũng không lại tiếp tục gia tăng thời điểm. Đông Phương Mặc khóe môi có chút khơi gợi lên một vòng ý cười. Xem ra, ngươi là muốn lộ ra chân diện mục. Nghĩ không ra, tâm trí của ngươi dĩ nhiên là cường hãn như thế. Chẳng trách có thể phá được ta lưu trên ưng chỉ phong cấm chế. Mà lại có thể được một chút cơ duyên. Ngay tại Đông Phương Mặc giơ tay muốn dùng phun trào ra bản thân lực lượng thần thức thời điểm. Cái này tràn đầy lít nha lít nhít thảo dược đằng sau. Truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Đông Phương Mặc ngẩn ngơ. Chẳng lẽ nơi này còn có người nào? Lại hoặc là nói, bố trí nơi này cấm chế người. Chẳng lẽ là thiếu nữ này không thành? Đột nhiên, mí mắt lưu quang lóe lên. Trước mắt nhiều như vậy dược liệu biến mất. Trước mắt xuất hiện một ngọn núi. Ngọn núi này cũng không thế nào cao lớn hùng vĩ. Cũng không có cái gì kỳ hiểm địa phương. Nhưng là tuyệt đối để người chấn kinh. Liền ngay cả có rất ít loại tâm tình này Đông Phương Mặc. Đều lên trước mắt đây hết thảy chấn kinh. Không khỏi mở to hai mắt nhìn. Quên tuân hỏi thiếu nữ này vấn đề. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.